Linh Kiếm Tôn, chương 738, 738, Liễu Vấn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đạo quỷ dị bóng đen, thình lình chính là Sở Hành Vân. Tiến vào đen ẩn trạng thái hắn, có thể ung dung nuốt chửng tất cả thanh âm ánh sáng động. Liền niết bàn cảnh phạm vô kiếp cũng không có thể phát hiện. Huống chi là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hai người. Bất quá, hắn ngược lại cũng không vội. Rất có kiên trì đi theo phía sau hai người. Từ đầu tới cuối duy trì một cái thích hợp khoảng cách. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc chỗ cần đến là ở vào Thánh Tinh Thành nơi sâu xa Bình Tinh Hồ. Bên hồ, dựng có một ngôi lầu các. Lầu các cũng không lớn, nhưng thắng ở tĩnh nhã. Thường ngày ít có người ra vào. Tòa lầu này các tên là Bình Tinh Các, là Liễu Vấn Thiên tĩnh tu nơi. Đối với vị này chưa từng gặp mặt ông ngoại, Sở Hành Vân cũng từng nhiều phiên điều tra. Ngược lại cũng không xa lạ gì. Liễu Vấn Thiên, Liễu gia đời trước gia chủ, thực lực mạnh mẽ, làm người chính trực không a, ở hắn trưởng quản Liễu gia hơn 30 năm đến. Liễu gia phát triển cực kỳ kinh người, hiện ra vô số thiên tài. Ở tinh thần cổ tông rất nhiều trong gia tộc, Liễu gia thực lực mạnh mẽ nhất, cũng nhất là thâm căn cố đế. Rất nhiều gia tộc đều cùng Liễu gia thông gia, kết đế vững chắc quan hệ, không chút nào khuếch đại. Ngoại trừ dòng họ ở ngoài, Liễu gia chính là tinh thần cổ tông đứng thứ hai, mà thúc đẩy cục diện này, chính là Liễu Vấn Thiên. Bất quá, từ khi năm đó sự kiện kia phát sinh sau, Liễu Vấn Thiên liền từ bỏ chủ nhà họ Liễu vị trí. Quanh năm ẩn cư ở Bình Tinh Các bên trong, tinh thần cổ tông to nhỏ công việc cũng đều ít có để ý tới. Một lòng bế quan tĩnh tu. Chấm, nhưng mỗi cách một quãng thời gian, Liễu Vấn Thiên đều sẽ rời đi Bình Tinh Các, đến Lạc Tinh Nguyên thăm viếng Liễu Mộng Yên. Có lúc ngẩn ngơ, chính là mấy ngày, đồng thời xưa nay không cho bất luận người nào tùy tùng. Đương nhiên, chuyện này, Sở Hành Vân cũng nghe Liễu Mộng Yên đã nói. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đối với Liễu Vấn Thiên như trước không sinh được chút nào huyết nhục chi hôn. Có, chỉ có lạnh lẽo hàn ý. Chỉ bằng vào Liễu Vấn Thiên đối với Sở gia ra tay chuyện này, Sở Hành Vân liền khó có thể tha thứ hắn. Chớ nói chi là cùng hắn quen biết nhau. Hoán một tiếng ông ngoại. Giữa lúc Sở Hành Vân suy tư thời gian, phía trước Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc dừng bước. Tại bọn họ ngay phía trước, xuất hiện một vũng rộng rãi cổ hồ. Ánh trăng trong ngần rơi ra ở trên mặt hồ, phản chiếu ra loang lổ nguyệt ảnh, khiến người ta có gan thư thái yên tĩnh cảm giác. Nơi đây chính là Bình Tinh Hồ. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc tiến vào Bình Tinh Hồ sau, không lại ngự không phi hành, mà là xe nhẹ chạy đường quen ở trong rừng qua lại. Không bao lâu, bọn họ đến Bình Tinh Các, chủ động khấu vang lên cửa lớn. Ê a, môn hộ mở ra. Một tên trên người mặc tử y mỹ lệ thiếu nữ đi ra. Nàng nhìn thấy Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hai người, đôi mắt đẹp lập tức trầm xuống, có chút lạnh lùng nói: "Hai vị kiếm chủ đêm khuya đến, không biết để làm gì?" Tên này thiếu nữ mặc áo tím, chính là Liễu Thi Vận. Từ khi cuộc thi xếp hạng sau khi kết thúc, Liễu Thi Vận liền cảm giác tâm tư hỗn độn, không cách nào an thần tu luyện. Vì lẽ đó, nàng liền đến Bình Tinh Hồ, hy vọng có thể có thu hoạch. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc đột nhiên đến, làm cho nàng sửng sốt một chút. Vừa nhìn thấy này hai tấm nịnh nọt đánh cười khuôn mặt, nàng bản năng sinh ra một loại căm ghét cảm giác, lạnh như băng, không chút biểu tình có thể nói: "Chúng ta có chuyện quan trọng cùng Liễu lão gia chủ trao đổi, mong rằng thông báo một tiếng." Thường Xích Tiêu tiếng nói chen lẫn linh lực, không chói tai, nhưng có thể lan truyền cực xa, dù cho là lầu các nơi sâu xa, cũng có thể rõ ràng nghe được. Liễu Thi Vận trên mặt vẻ lạnh lùng càng sâu, cau mày nói: "Ông nội còn đang bế quan tiềm tu, các ngươi trước về đi, chờ hắn sau khi xuất quan, ta sẽ vì các ngươi thông báo." Nói xong, Liễu Thi Vận muốn đóng lại cửa lớn, nhưng Thường Xích Tiêu nhưng là đưa tay ngăn cản nàng. Xích Tiêu kiếm chủ, ngươi đây là ý gì? Liễu Thi Vận lông mày dựng thẳng, tiếng nói đã có chứa vẻ tức giận. Há tài liệu, thường Xích Tiêu căn bản không để ý tới nàng. Cao giọng nói, Liễu lão gia chủ, thường Xích Tiêu cùng Tần Thu mà cầu kiến. Liễu lão gia chủ, thường Xích Tiêu cùng Tần Thu mà cầu kiến. Âm thanh như sóng gợn, ở trong hư không từng lần một truyền vang mở ra. Lời này âm, ẩn chứa thiên địa chi lực. Lực xuyên thấu càng mạnh hơn. Dù cho là bế quan tiềm tu người, đều sẽ bị này nói tiếng nói thức tỉnh. Các ngươi tốt gan to, lại dám quấy rối ông nội ta tiềm tu. Liễu Thi Vận triệt để nổi giận. Chỉ thấy nàng ngọc thủ tìm tòi, lấy nàng làm trung tâm. Cả tòa bình tinh các phóng ra từng đạo trận văn ánh sáng. Ánh sáng lấp lóe, một tòa nguy nga mênh mông tử quang linh trận xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Tử quang như nước thủy triều, trong nháy mắt liền khóa chặt thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Ta đêm khuya đến, xác thực có chuyện quan trọng thương nghị. Nếu ngươi còn muốn ngăn cản, thì đừng trách ta ra tay vô tình. Đối mặt tử quang linh trận, thường Xích Tiêu trên mặt không hề ý sợ hãi. Chỉ thấy hắn cùng Tần Thu Mạc nhìn nhau, lập tức, hai người đồng thời ra tay. Đỏ đậm cùng hôi đen hai mặt ánh kiếm trùng thiên, thế đi bá đạo, trực tiếp đón nhận tử quang linh trận. Dừng tay, mắt thấy song phương muốn va chạm thời gian, một đạo chất phát tiếng quát từ bình tinh các bên trong truyền vang đi ra. Âm thanh này truyền ra sau, trong lầu các, một tên ông lão mặc áo trắng chậm rãi đi ra. Hắn tuy đã tuổi già, râu tóc trắng bạc, nhưng một đôi con mắt nhưng lập lòe quắc thước ánh sáng. Trong lúc vung tay nhấc chân, càng mang theo một luồng uy nghiêm khí tức. Ông nội, thấy ông lão mặc áo trắng đi ra, Liễu Thi Vận hai hàng lông mày cau đến càng chặt. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc nhưng là lộ ra một vệt ý cười, thu lại khí tức, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, đồng thời khom người nói, xin chào Liễu lão gia chủ. Hắn chính là Liễu Vấn Thiên. Sở Hành Vân tự nhiên cũng nhìn thấy vị này ông lão mặc áo trắng. Nội tâm ba động một chút sau khi, rất nhanh sẽ trở về với bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng, mục vô tình cảm ngóng nhìn đi qua. Liễu Vấn Thiên nhìn chăm chú trước mắt ba người, lập tức xoay người, âm thanh ung dung truyền đến. Tất cả vào đi, đa tạ Liễu lão gia chủ. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trên mặt sắc mặt vui mừng càng nồng. Cũng không do dự, bước nhanh bước vào bình tinh các bên trong. Liễu Thi Vận thấy thế, tuy tâm có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể theo thật sát. Một nhóm ba người xuyên qua đình viện, rất nhanh sẽ đến phòng nghị sự. Cứng vượt qua ngưỡng cửa, thường Xích Tiêu trong tay, liền xuất hiện một phương cổ hương hộp gỗ. Hộp gỗ chưa khải, nhưng là tiêu tán ra một luồng mê người mùi thơm ngát. Nghe nói trên một cái, liền làm người cảm giác tâm khoáng thần di. Linh đài không minh, nho nhỏ lễ mọn, mong rằng Liễu lão gia chủ nhận lấy. Thường Xích Tiêu đem hộp gỗ đưa tới Liễu Vấn Thiên trước. Liễu Vấn Thiên nhìn lướt qua, nhưng không có đỡ lấy. Hỏi ngược lại, hai vị kiếm chủ đêm khuya đến, có chuyện gì quan trọng? Nói thẳng liền có thể. Thường Xích Tiêu cười gượng một tiếng, đem hộp gỗ thả xuống sau, cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là hướng Liễu Thi Vận nhìn tới một chút. Liễu Thi Vận cũng không phải là dong nhân, làm sao không biết cái nhìn này thần hàm nghĩa. Nàng hừ lạnh một tiếng sau, quay về Liễu Vấn Thiên nói, ông nội, Thi Vận về phòng trước tu luyện. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người rời đi, cũng đem cửa lớn tầng tầng đóng lại. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Thấy thường Xích Tiêu thần thần bí bí dáng dấp, Liễu Vấn Thiên cũng có mấy phần không kiên nhẫn. Nếu Liễu lão gia chủ như vậy phóng khoáng, vậy ta liền nói thẳng. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc nhìn nhau, chợt hắn đem tiếng nói trầm xuống, rõ ràng nói, ta hy vọng Liễu lão gia chủ có thể xem ở năm đó về mặt tình cảm, ngoại lệ ra tay giúp ta gỡ xuống lạc vân trên gáy đầu người. Cách chương.